Mục Vĩ có thể cảm giác được mối liên kết giữa hắn với Chu Tiên Đồ ngày càng chặt chẽ. Đợi thêm một thời gian nữa chỉ sợ khó mà tách ra được. Lần này thu hoạch khá lớn, nhưng khiến mình kinh ngạc nhất lại là bát hoang ngâm. Suy tính xong xuôi, Mục Vĩ mới mở mắt ra. Cách chương.